Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, cùng một chỗ đánh chó. 3. Yến Phong ném ra một phần văn kiện, nói: "Ta bằng chính là cái này. Cái kia là quân bộ hạ đạt điều tra mệnh lệnh." Tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bọn họ lúc đầu muốn nói Yến Phong cầm lông gà đương mùa tiễn, nhưng bọn hắn làm sao đều nói không ra miệng đến. Lông gà, cái này có thể là một cây rất có trọng lượng lông gà. Nặng đến có thể đè sập tất cả mọi người bọn họ. Không có quan hệ, ta phối hợp điều tra. Hoa Thanh Phong gương mặt cười nhạt, giống như cũng không ngại. Nhưng càng như vậy, đám người càng thấy được lòng dạ hắn khoáng đạt. Bụng lớn có thể chứa. Lần này đại gia rốt cục nhịn không được. Mấy vượt tất cả mọi người đều rối rít mắng: "Vương bát đàn, hạ lưu vô lại, chỉ có thể dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn sao? Người cũng liền chút bản lãnh này, chỉ có thể dựa vào những cái này thủ đoạn hèn hạ ứng phó thái tử. Không biết xấu hổ, người có lá gan cùng thái tử quang minh chính đại đến một trận sao? Chính là, sẽ chỉ dùng những âm mưu quỷ kế này, người mẹ nó còn có phải là nam nhân hay không?" Hoa Thanh Phong không riêng gì thái tử, hắn ở chính giữa đông hành động, càng là Dương Trung Hoa uy vũ, thành Trung Hoa người trong lòng idol. Đừng nói Yến Phong cầm là mệnh lệnh của quân bộ, liền xem như cầm thánh chỉ, dám vũ nhục thần tượng của bọn hắn, bọn họ liền không đáp ứng. "Lôi sư tử có phải hay không là ngươi giết?" Yến Phong đối với những cái kia tiếng mắng chửi mắt điếc tai ngơ, dứt khoát hỏi: "Không phải." Hoa Thanh Phong nói: "Ta đã nói rồi." Yến Phong vỗ mạnh một cái đuôi, nói: "Tổ trưởng ngươi thế nhưng là ta tôn kính lãnh đạo, làm sao sẽ làm ra loại này hèn hạ chuyện vô sỉ đến đâu? Nhất định là có người cố ý vu oan hãm hại, thực sự là quá ghê tởm. Nếu để cho ta biết là ai, không phải lột sạch hắn quần áo, diễu phố thị chúng không thể." Những cái kia tiếng mắng chửi lập tức ngừng lại. Một trận rơi vào trong sương mù không làm rõ ràng được tình huống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Yến Phong lại cất cao giọng nói: "Đi qua ta vô cùng nghiêm mật, vắt hết óc, phòng bị thật lâu điều tra. Hiện tại rốt cuộc có kết quả. Đám người muốn chết, vô cùng nghiêm mật, vắt hết óc, phòng bị hồi lâu. Mấy ngày nay ngươi thế nhưng là vội vàng tán gái mà đi có được hay không? Còn nữa, ngươi hỏi một câu người ta giết người không có, người ta nói một câu không có, kết quả điều tra liền đi ra. Trên đời này có như ngươi loại này phòng bị thật lâu điều tra sao? Ta hiện tại tuyên bố, Hoa Thanh Phong, ta tôn kính nhất tổ trưởng, cũng không phải là hung thủ giết người. Hiện tại ta phải trả hắn một cái thanh bạch. Các ngươi đều là tận mắt nhìn thấy, các ngươi cũng là có lực nhất nhân chứng. Đến lúc đó nếu có người không tin, các ngươi có thể được đi ra làm chứng." Tất cả mọi người cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Cơ hồ tất cả mọi người bọn họ đều cho rằng Yến Phong nhất định sẽ mượn cơ hội này thật tốt chỉnh một lần Hoa Thanh Phong. Kết quả đây, mặc dù đây là đại gia kết quả mong muốn, thế nhưng là không ai có thể tiếp nhận dạng này quá trình. Vậy liền coi là điều tra kết thúc rồi. Người mẹ nó còn có thể hay không lại trò đùa một chút. Trước đó bọn họ đấu là cây kim so với cọng dâu, làm liền cùng thế bất lưỡng lập giống như. Hiện tại lại chơi như vậy một tay, người rốt cuộc muốn làm gì? Tất cả mọi người trong lòng đều có một nghi vấn. Hai tên khốn kiếp này đến tột cùng là kết minh vẫn là không có kết minh. Đa tạ. Hoa Thanh Phong xoay người rời đi. Yến Phong tại sau lưng hô: "Tổ trưởng đi thong thả a, có thời gian thường đến a, có công việc tốt đừng quên huynh đệ, có cô nàng càng muốn thông chi ta, đừng độc chiếm đi." Bịch, bịch, bịch, một trận thân thể ngã xuống đất thanh âm. Mặc dù hắn không có lại đối phó với Hoa Thanh Phong, để cho đại gia rất hài lòng, thế nhưng là vì sao vẫn cảm thấy hắn như vậy cần ăn đòn đâu? Trông thấy trước mắt một đám người cũng là mê võng biểu lộ, Yến Phong hỏi: "Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta bạch bạch ném mất một cái ứng phó Hoa Thanh Phong cơ hội?" "Tốt." A Hổ bĩu môi nói. Ta đích xác là cho là như vậy. Coi như tìm không thấy hắn giết người chứng cứ, chúng ta cũng có thể vu oan giá họa, nhào lộn hắn, cũng làm cho hắn thân bại danh liệt nha. Ngươi cho rằng ta vu oan sẽ hữu dụng? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy những người kia ánh mắt? Đừng nói ta vu oan, coi như là tìm được chứng cứ rõ ràng, ngươi cho rằng bọn họ có tin hay không? Yến Phong nói, Hoa Thanh Phong bây giờ là toàn dân idol, mà Yến Phong lại là một cái hèn hạ đồ vô sỉ. Coi như thực tìm được chứng cứ, đại gia cũng sẽ cho rằng Yến Phong là âm mưu hãm hại. Tất nhiên không có hiệu quả, cái kia thì không cần uổng phí công phu, dứt khoát đưa một cái thuận nước dong thuyền. Huống hồ, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Quân bộ tất nhiên hạ điều tra mệnh lệnh, liền nói rõ thượng cấp đã bắt đầu đối với Hoa Thanh Phong sinh ra hoài nghi. Có người ngẩng đầu lên, có thể hay không có nhiều người hơn hoài nghi đâu. Còn nữa, Yến Phong mặc dù bây giờ là Hoa Thanh Phong cấp dưới, nhưng lại có quyền hướng hắn điều tra. Cái này đồng dạng là một loại cường thế biểu hiện. Ngươi Hoa Thanh Phong trưởng khống Long Tổ không giả, nhưng ta Yến Phong cũng có quân bộ ủng hộ. Nhào lộn Hoa Thanh Phong, nhưng lại đả kích hắn thanh thế, còn đưa một cái nhân tình, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Huống chi, đây rõ ràng là có người dưới bộ nhi, hiện tại đang bao không có cái gì bộ đến, đoán chừng nhất định sẽ khí dơ chân a. Yến Phong cười lạnh nói, Phong Thái Bình sắc mặt bình thản, có thể trong mắt lại lộ ra ngoan lệ. Chuyện này là ba người ở giữa đánh cờ. Hoa Thanh Phong mặc dù bình yên vô sự, nhưng thanh thế bị hao tổn. Phong Thái Bình mưu kế thất bại, Yến Phong là duy nhất bên thắng. Thiếu gia, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Phong Thái Bình nhếch miệng lên cười lạnh, nói, Long Tổ quá an tĩnh, võ đạo giới cũng quá an giật rồi, đều nên náo nhiệt lên. Trở lại Hoa gia, Liễu Giang Lăng bịch một tiếng quỵ ở Hoa Thanh Phong trước mặt, gương mặt oán độc. Hoa Thanh Phong thở dài nói, Giang Lăng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nên cùng hắn triệt để vạch mặt, đòi lại một cái công đạo? Thái tử, hắn dạng này nhục nhã Liễu gia, nhục nhã thái tử, chẳng lẽ chúng ta không nên đòi lại một cái công đạo sao? Liễu Giang Lăng khuôn mặt dữ tợn, Liễu gia mất hết thể diện, hắn làm sao có thể nghẹn ở cơn giận này? Ngươi cho rằng là hắn tại đối phó ta? Hoa Thanh Phong lắc đầu nói, nếu quả như thật là hắn ứng phó ta, Văn Trung không có khả năng chỉ là bị đánh một trận. Chuyện điều tra cũng không khả năng cứ như vậy qua loa biết rồi. Liễu Văn Trung thoạt nhìn bị đánh rất thảm, nhưng kỳ thật tất cả đều là bị thương ngoài da, cũng không có đả thương được gân cốt. Ngươi không được quên, Hoa Kinh hiện tại cũng không phải là chỉ có ta theo hắn hai người. Ngươi là nói là Phong? Liễu Giang Lăng mãnh liệt giật mình, nói, Hoa Thanh Phong khoát tay nói, ánh mắt vĩnh viễn không phải đặt ở ngươi thống hận nhất thân người bên trên, nên đặt ở đối với ngươi lớn nhất người có uy hiếp trên người. Ta theo hắn nhất định hội có một trận chiến, nhưng chúng ta đều hiểu một cái đạo lý. Chúng ta chỉ có trước diệt trừ đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất người kia, mới có tinh lực đến đánh ngã đối phương. Ở trong mắt Hoa Thanh Phong, Yến Phong là nhất định phải bị đánh ngã. Nhưng Phong Thái Bình người này nhất định chính là một con chó điên. Gặp người liền cắn, liền giống với hai người đang tại luận võ, đột nhiên nhảy ra một con chó điên loạn cắn người linh tinh. Đến tột cùng là trước luận võ, hay là trước đánh chó đâu? Nếu như trước luận võ, vạn nhất bị chó cắn tổn thương, còn thế nào đi đánh bại đối thủ của mình? Nghĩ đánh bại đối thủ, liền không thể bị chó cắn tổn thương. Sở dĩ muốn trước đánh chó, đây là Yến Phong truyền đạt đến ý nghĩa, đồng thời cũng là Hoa Thanh Phong ý nghĩa. Ngâm khiếu, hải gia lễ đính hôn từ lúc nào? Hoa Thanh Phong hỏi, liền vào ngày kia. Thành ngâm khiếu nói, ta nghĩ đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều võ đạo nhân sĩ trình diện a. Theo ta được biết, bát đại thế gia đã có 4 nhà nhận được thiệp mời. Tứ đại thế gia, thật đúng là cảnh tượng hoành tráng a. Không bằng cùng đi góp tham gia náo nhiệt. Hoa Thanh Phong cười nói, Yến Phong phi thường không làm rõ ràng được một sự kiện. Người nói dáng người tốt như vậy, lớn lên lại xinh đẹp như vậy một cái yểu điệu đại mỹ nhân. Làm gì nhất định phải mỗi ngày đều bản chứ khuôn mặt. Động một chút lại muốn giết người biểu lộ đâu. Nữ nhân là lên trời ban cho nam nhân lễ vật tốt nhất. Đem một mỹ nữ biến thành dạng này chẳng phải là phung phí của trời. Ngươi còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta chằm chằm. Ta liền đào hai tròng mắt của ngươi. Nữ tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Đào đã xuất hiện ở trong tay. Tản ra hàn quang. Yến Phong không vui. Nói. Ta như vậy thâm tình khêu gợi ánh mắt. Ngươi lại còn phải đào trong mắt của ta tử. Ngươi rốt cuộc biết hay không phong tình a? Nếu như ngươi lại nói những thứ vô dụng này. Ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Tốt a, ta không nói thì là. Yến Phong gương mặt uể oải, xem ra muốn dùng khêu gợi ánh mắt chinh phục nàng là không có hiệu quả. Phải nghĩ biện pháp khác, tỉ như bá vương ngạnh thương cung, cưỡng ép đem nàng cho gạch chéo úc úc, nhìn nàng còn thế nào phách lối. Lần này trừ bỏ địch ra bên ngoài, thượng quan gia, sở gia, sử gia đã nhận được thiệp mời, chậm nhất ngày mai sẽ chạy tới Hoa Kinh. Nữ tử áo đen nói. Yến Phong nhảy dựng lên. Mắng. Tên vương bát đản này. Một hơi đến rồi bốn nhà. Đây là muốn đem lão tử giết hết bên trong sao? Nghĩ đến lúc đó đoạt địch ra vợ. Cái khác ba nhà cùng tiến lên đến. Nước bọt đều có thể dìm nó chết. Nghe nói ngươi muốn đi Hải gia. Đường gia cùng Cổ gia cũng đã khởi hành. Yến Phong mặt đen. Hai nhà này giống như đều cùng bản thân có rất sâu khúc mắc. Nghe nói bản thân đi. Bọn họ cũng tới. Rõ ràng chính là đến tìm phiền toái. Còn nữa, thiên đạo lệnh tin tức đã chảy truyền ra ngoài. Đã có nhóm lớn đến cửa đệ tử vào kinh. Nữ tử áo đen lại nói. Đến rồi bao nhiêu? Vô số kể. Yến Phong mặt lập tức từ đen biến thành lục sắc. Hắn giống như đã thấy thiên quân vạn mã cầm đao cùng cây gậy phóng tới hắn. Trong miệng còn hét lớn. Yến Phong tiểu nhi, cho ta đem thiên đạo lệnh giao ra. Bằng không thì liền đem ngươi băm thành thịt vụn. Gặp Yến Phong mặt đều xanh. Nữ tử áo đen lại nói. Nếu như ngươi sợ, có thể không đi. Ách, ngươi có phải hay không lo lắng ta bị giết chết. Sau đó ngươi liền thành quả phụ. Yến Phong nhếch miệng cười hì hì hỏi. Không nên đem ta với ngươi những nữ nhân kia nói nhập làm một. Một sợi sát khí từ nữ tử áo đen trên người lan tràn đi ra. Yến Phong thu hồi cười đùa tí tửng. Nói, vì ta rung rung, liền xem như núi đao biển lửa. Ta cũng bị xông vào một lần. Hừ, dâm tặc, nữ tử áo đen lạnh rên một tiếng nói. Nếu đổi lại là ngươi. Liền xem như phải gà tới Vân Thiên Cung. Ta cũng muốn đem ngươi cướp về. Cảm giác được sát cơ lại nổi lên. Yến Phong cuống quýt lại nói. Không quản ngươi có đúng hay không nữ nhân của ta. Nữ tử áo đen xoay người rời đi. Bất quá trên người sát cơ tiêu tán. Nói. Ta không sẽ nhìn thấy ngươi chết. Đúng vậy. Nàng không sẽ nhìn thấy Yến Phong. Trừ phi nàng chết rồi. Nếu như nàng chết rồi. Yến Phong chết rồi, nàng cũng không nhìn thấy. Yến Phong có chút mê võng. Trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái nghi vấn. Bởi vì chính mình, rốt cuộc hội chết bao nhiêu người đâu. Hoa Thanh Phong, ngươi tuyệt đối không nên làm ta thất vọng rồi. Nghĩ đánh bại ta, có phải hay không trước tiên cần phải đem cắn người linh tinh chó điên đánh chết đâu. Hải gia đính hôn tiệc rượu cuối cùng cũng bắt đầu. Biết được thiên đạo lệnh tin tức đã truyền ra ngoài. Trương Thiên Hóa chết sống là không nguyện ý đi ra ngoài. Mẹ chứng, lão tử thật vất vả lừa gạt một cái như hoa như ngọc vợ. Ngươi vậy mà để cho lão tử đi chịu chết. Không làm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.